Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 935, hai người ngồi ở sảnh ngoài. gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 935. Hai người ngồi ở sảnh ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt hơi nhíu mày. Ý của cô ta là gì? Tại sao hai người họ không nên đến nơi này? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Quốc Hào vội vàng cười nói. Như Ngọc, đừng nóng giận. Tôi biết hôm nay là ngày gì rồi. Kỳ thật Đình Hùng đến chúc sinh nhật bố chúng ta. Chấm chấm. Hứa Đình Hùng lập tức đưa Ngọc Điều trong tay. Cười nói. Chị dâu, em đến vội. Không có thời gian thu xếp. Mong là mọi người không chê chút quà này. Chúc ông lão nhâm phúc như Đông Hải. Thọ tỷ Nam Sơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như Ngọc liếc mắt nhìn Ngọc Điêu. Trên mặt lại lộ ra vẻ mặt khinh thường. Mặc dù những món đồ chạm khắc bằng Ngọc Bích có giá trị lớn, nhưng đối với một gia đình lớn như nhà họ Nhâm, món quà nhỏ như thế này sẽ không bao giờ được họ coi trọng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ai đến chúc mừng sinh nhật? Món quà nào có giá trị dưới 1 triệu? Theo quan điểm của Nhâm Như Ngọc, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt chỉ muốn nhân cơ hội để đạt được phú quý. Lấy tiền tiết kiệm cả đời của anh ta sau đó tặng một món quà như vậy. Lại còn muốn gia nhập vào nhà họ Nhâm để nằm lấy cơ hội kiếm tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong những năm này, Nhâm Như Ngọc đã nhìn thấy quá nhiều chuyện như thế này. Chưa nói đến việc khối ngọc khác này trị giá không đến 1 tỷ 50 triệu. Thậm chí chỉ vài triệu đồng. Cho nên cô ta cũng không thèm đoái hoài đến. Theo ý kiến của cô ta, Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt không đủ tư cách để nói chuyện cùng cô ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuy nhiên, cuối cùng Nhâm Như Ngọc đã không đuổi Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đi. Cô ta xua tay. Được rồi, nếu hai người đã ở đây, chúng ta hãy ở lại và uống 2 ly. Người đến, đưa họ ra ngoài và tìm một chỗ ngồi xuống. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giọng điệu đó, thái độ đó. Dường như coi bọn họ như những người ăn xin. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt cau mày. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu trước đây bị đối xử như vậy, bọn họ cũng không dám nói gì. Tuy nhiên, nhà họ Hứa hiện là gia tộc đầu tiên ở thành phố Hải Tân. Họ không tin tưởng rằng mình vẫn bị đối xử như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi đến đây, cả hai người đã tặng một món quà đắt tiền như vậy. Kết quả là không vào được sảnh trong. Đây không phải là quá khinh thường người khác sao? Lục Quốc Hào nhìn thấy hai người đang khó chịu như vậy. Vội vàng nói, Như Ngọc, rốt cục thì Đình Hùng cũng đã tới đây. Cũng thể hiện sự chân thành rồi. Cho nên bây giờ tôi dẫn hai người bọn họ đến gặp bố. Được chứ? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm Như Ngọc lập tức trừng mắt nhìn anh ta. Chấm, anh bị bệnh à? Anh có biết hôm nay ông cụ bận rộn thế nào không? Anh tự nhìn đi. Có rất nhiều người lớn đang xếp hàng vào thăm ông cụ. Vậy mà bây giờ anh còn muốn dẫn họ đi gặp ông cụ. Làm sao vậy? Anh nghĩ cái quái gì thế? Ý cô ta nói Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt chỉ là một kẻ nhỏ nhen, không đủ tư cách để gặp ông già Nhâm. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi chuyện tả. Y chuyện 88. VIP, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Quốc Hào vội vàng nói. Như Ngọc, cô không biết. Thực ra, nhà họ Hứa bây giờ là người đứng đầu trong 10 gia tộc hàng đầu ở thành phố Hải Tân. Họ, Nhâm Như Ngọc sốt ruột xua tay. Anh không phải nói nhảm. Thành phố Hải Tân gì? 10 đại gia tộc. Ồ, tôi chưa nghe nói qua. Anh vào trong xem. Tất cả những người đứng đầu trong 10 gia tộc hàng đầu ở tỉnh Hải. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dương đều ở đây. Bạn của anh ở nơi nào có thể so với 10 đại gia tộc tỉnh Hải Dương đây? Lúc này, một người bên cạnh cũng ngẩng đầu. Lục Quốc Hào, anh không cần như vậy. Trong cái nhà này, tiếng nói của anh cũng không có giá trị đâu. Hôm nay sinh nhật ông cụ, anh còn dẫn họ đến đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người đàn ông này chính là anh họ của Nhâm Như Ngọc, cũng là một thành viên của nhà họ Nhâm. Có thể thấy, nhà họ Nhâm khá coi thường Lục Quốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hào, ngay cả một người anh họ cũng có thể nói với Lục Quốc Hào như thế này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Quốc Hào xấu hổ đến mức chỉ có thể cười với anh ta rồi đưa Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt ra sảnh ngoài. Đình Hùng, Phương Như Nguyệt, tôi thực sự xin lỗi. Này, trách tôi đã không nói rõ ràng với họ trước. Anh ngồi đây một lát. Tôi sẽ nói chuyện với anh ấy. Nhà họ Hứa của anh dù sao cũng là một gia tộc lớn. Anh làm sao có thể ngồi ở sảnh ngoài? Lục Quốc Hào lúng túng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.